Chương 352, nhìn ra. Chỉ một lúc sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng người nói, nam nam nữ nữ, nghe vào tai không ít, thậm chí, như là còn có vệ trưởng quân thanh âm, Thẩm Thanh Lan muốn đi ra ngoài, lại không tốt ý tứ, như cũ phái Bích Ngọc nhìn, quả nhiên, nàng nói, lao ra đã làm trầm, đắp dược, lao tiên sinh kia không ở, đại khái là đi. Nói lại lại gần cười ha ha, lão gia chân hành động bất tiện, là vệ tam thiếu gia cóng trở về. Thẩm Thanh Lan trước là ngẩn ra, tiếp theo tim đập tăng tốc, sắc mặt phức tạp. Phỉ Thúy mang trà tiến vào, cùng Bích Ngọc liễu diễu nói chuyện với nhau. Thẩm Thanh Lan im lặng, nghe cách vách không có động tĩnh, suy nghĩ vệ trưởng quân đã rời đi, mới đi qua thăm. Không khéo là, vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến vệ trưởng quân cùng Tiết Dương đứng ở đàng xa trên hành lang nói chuyện, cách khá xa. Không nghe được nói cái gì, nhưng thấy Tiết Dương chắp tay gật đầu, hẳn là sai khiến nhiệm vụ, chợt thấy Tiết Dương cười hắc hắc, thấp giọng nói câu gì, vệ trường quân cũng bắt đầu cười, chỉ nhìn thấy hắn bên cạnh dùng, đuôi lông mày gảy nhẹ, khỏe môi giơ lên. Thẩm Thanh Lan yên lặng liếc hắn một cái, ngực mạnh trùng điệp nhăn một chút, giả vờ làm như không thấy, vội vàng vào Lâm Thị phòng ở Thẩm Lương đã nằm xong, Lâm Thị ngồi ở một bên nói liên miên cằn nhằn, đều là nửa quan tâm nửa trách cứ. Thẩm Lương cũng không đánh gãy, chỉ ha ha cười. Phụ thân, mẫu thân. Lâm Thị nhìn đến Thẩm Thanh Lan, sắc mặt có điểm không được tự nhiên, nghĩ đến vừa rồi Bích Ngọc đến đến đi đi, liền đem tâm tư của con gái đoán ra vài phần, gật gật đầu. Phụ thân ngươi vừa rồi làm trâm, ngươi đến xem cũng tốt. Thẩm Thanh Lan biết rõ kết quả, vẫn là khuyên bảo vài câu tại Bình Lương ở lâu vài ngày lời nói. Quả nhiên, Thẩm Lương không đồng ý Lâm Thị liền mặt trầm xuống hừ một tiếng. Thẩm Thanh Lan trong lòng bách vị tạp trần, cùng nói hội thoại, lại bị Lâm Thị thúc giục rời đi. Chờ nàng lại đi ra ngoài, vệ trường quân cùng Tiết Dương đều không thấy, nàng đi chỗ kia xem, túi đầu trở về. Hôm sau trời vừa sáng, cứ theo lẽ thường lên đường. Liên ở bánh xe chuyển động, vừa muốn xuất phát thì chỉ thấy Tiết Dương đầy đầu mồ hôi chạy trở về, trong ngực ôm một cái bọc quần áo, căng phồng không biết trang cái gì. Vệ trường quân tiếp nhận bọc quần áo. Đưa đến Lâm Thị cùng Thẩm Lương trước xe ngựa, nhẹ giọng nói câu lời nói, đem bọc quần áo đưa đi vào. Thẳng đến vào lúc ban đêm lại lạc túc chấn nhỏ, Thẩm Thanh Lan mới biết được, Tiết Dương ôm trở về đến trong bao quần áo chứa lao tiên sinh đi suốt đêm chế một sấp thuốc dán cùng với mấy phó gói thuốc. Lại là một ngày sau, chính là giao thừa, nhưng đội một xe ngựa đi lại gian nan, rất không đúng dịp vừa lúc đứng ở một chỗ không có danh tiếng tiểu thôn. Vệ trường quân dùng ngân lượng thỉnh thôn dân thu thập ra một cái không người ở sân, lại thu xếp ăn, mặc ở, đi lại dùng vật này, cuối năm cũng có cuối năm chỗ tốt, từng nhà đều mới làm đệm chăn, đồ ăn cũng rất sung túc, chỉ cần lấy bạc đổi, không có không đổi được. Hồ Trạch mang theo mấy cái người làm nam, Triệu Mụ Mụ dẫn mấy cái nha đầu, Lợi Lưu loát tắc đem sân sửa sang lại đi ra, dán giấy cửa sổ, che cỏ tranh, nhóm lửa lô khí thế ngất trời làm, may mà người nhiều. Lại bỏ được tiêu tiền, mời người hỗ trợ dễ dàng, mua dụng cụ cũng dễ dàng, không nhiều hội, liền hưu mô hữu dạng. Chỗ ở tuy đơn sơ, nhưng nên có đều có, tế thiên tế đất cúng ông táo thần, pháo tiếng vang được kinh thiên động địa, nhất ngạc như là, Vương An Thúc còn làm ra đỏ giấy, Thẩm Lương thật cao hứng, tự mình cắt, chiếc tay háo muốn viết đúng liên. Thẩm Thanh Lan mắt nhìn tình nhất lượng, lại gần rút nghiền mực, Thẩm Lương tuyệt bút vung lên, trước viết cái lớn tới bây giờ phúc tự. Nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa, Thẩm Thanh Lan nhịn không được trầm trồ khen ngợi. Đến, Thử Uyên, ngươi cũng tới viết một cái. Thẩm Thanh Lan chính giờ đấu phương thưởng thức, chợt nghe Thẩm Lương lớn tiếng chào hỏi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vệ trưởng quân mỉm cười đi đến. Vệ trưởng quân bằng phẳng phong túng, mỉm cười đi đến Thẩm Thanh Lan bên người, thưởng thức trong tay nàng phúc tự, rất là khen ngợi, đối Thẩm Lương mời lại khiêm tốn cự tuyệt. Vạn bối là cái thô nhân. Như thế nào không biết xấu hổ tại bá phụ trước mặt khoe khoang bút mực hung chi, bá phụ là một nhà chi trưởng, cái này Tân Xuân Cát Liên cần phải từ bá phụ chấp bút mới là, vạn bối không dám vượt qua. Thẩm Lương cười, Tử Uyên chớ ở trước mặt ta khiêm tốn, ta biết Tử Uyên văn võ vẹn toàn, vài chữ không nói chơi, đến, chúng ta hiện tại cũng không ở phủ nha môn không ở triều đình, dọc theo đường đi làm bạn mà đi, chỉ cho là người một nhà, không cần chú ý vệ trưởng quân nhẹ nhàng cười một tiếng. Lặng lẽ nhìn Thẩm Thanh Lan một chút, đều là tình ý, tốt, vậy vãn bối liền đều xấu. Không khách khí nữa, tiếp nhận Thẩm Lương bút, cũng xoát xoát viết cái phúc tự. Thẩm Thanh Lan từ hắn đến liền tim đập rộn lên, nghĩ lảng tránh lại cảm thấy cố ý, đương hắn tới gần, mặt liền không tự chủ được nổi lên đỏ ửng, lúc này, lại nhịn không được lặng lẽ đánh giá. Không thể không nói, vệ trường quân viết chữ thời điểm, thần sắc chuyên chú, mạnh mẽ phóng khoáng, cùng hắn uống rượu khi tiêu sái thái độ rất không giống với, trong lúc mơ hồ có chút ngồi trướng trung quân cảm giác. Hai cái phúc tự đặt tại cùng nhau, phong cách rất là khác biệt, Thẩm Lương tự mang phương nhã chính, làm cho người ta vừa thấy liền cảm thấy cùng phong đập vào mặt, đúng là một thân, vệ trường quân tự lại làm cho Thẩm Lương cùng Thẩm Thanh Lan đều cảm thấy kinh ngạc. Thẩm Thanh Lan cho rằng, võ tướng viết tự hẳn là móc câu thiết cát, đầu bút lông sắc bén, đầy nhịp điệu ở giữa giống như đao quang kiếm ảnh tại trước mắt, sự thật cũng không phải như thế, hắn viết trầm ổn, phong cách cổ xưa đại. Khí! Tốt tốt Thẩm Lương liên tục kêu hai cái tốt, vỗ tay khen ngợi, ai nha, Tử Huyên thật là thầm tàng bất lộ nào, một chữ gặp bản lĩnh, khó lường nha, khó lường vệ trưởng quân cười thả bút, bá phụ quá khen. Thẩm Thanh Lan cũng nghĩ khen nhất khen, đến cùng ngượng ngùng, mí môi cười cười, quay người rời đi, nàng kỳ thật còn có chút khiếp đảm, sợ bị gọi lại viết chữ, nếu là đơn tại Thẩm Lương trước mặt, nàng đổ không sợ, nhưng ngay trước mặt vệ trưởng quân, lại vừa nhìn hắn lộ một tay. Rất có tự mình hiểu lấy không dám múa dịu qua mắt thợ. Vệ trường quân ngắm nhìn bóng lưng nàng, con môi cười một tiếng, tựa hồ nhìn ra nàng trốn tránh. Vệ phong đến, hai cái nha đầu lại liễu dĩu thảo luận. Không nghĩ đến nha, vệ tam thiếu gia chữ viết được tốt như vậy nhìn vệ gia không phải đều là võ tướng sao còn học viết chữ sao võ tướng liền không viết chữ không biết viết tự viết như thế nào quân báo tiểu thư như thế nào không viết một cái tiểu thư tự cũng dễ nhìn rất đâu, nô tỳ cảm thấy. Có thể đem vệ tam thiếu gia tự so đi xuống. Chính là, thiếu thư tự, đại thiếu gia cũng khoe tốt đâu. Thẩm Thanh Lan đỡ chán, hai người các ngươi còn thật hội đi trên mặt ta hoa lửa, đại thiếu gia nói hảo nhìn, cũng có thể cho là thật hắn chính là dụ dỗ ta cao hứng. Nô tỳ cảm thấy, đại thiếu gia tự tối dễ nhìn. Thẩm Thanh Lan đối hai người lời nói mười phần bất đắc dĩ, trong lòng vẫn là đẹp vô cùng, cũng không biết là vì thẩm chi giận, vẫn là vì ai. Cơm tất nhiên ăn được nghiêm túc, tuy rằng so không được tại Thân Châu khi thức ăn tính xảo, nhưng nhập ra tùy tục, từ thôn dân kia đổi lấy bách ra đồ ăn cơm đặc sắc, rau dại, thịt muối bày một bàn, Thẩm Lương cùng vệ trưởng quân vừa cao hứng, lại uống khởi rượu.